Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494. Chương 494. Muốn bị bán đi. Vẹt tiểu đệ ôm vào mới đùi. Nói như thế nào đây? Cái này thế giới dù sao cũng là cái xem mặt thế giới. Vẹt tiểu đệ nha, cũng liền so tiểu bạch hơi kém hơn như vậy một chút. Bất quá tiểu gia hỏa này vẹt thân phận, cho nó tăng thêm không ít điểm. Dù sao vẹt biết nói chuyện a. Trần Mai nhìn xem Lưu Húc Đông đưa tay muốn đi đánh lúc ấy liền nhịn không được. Vẹt loại này đáng yêu còn có thú động vật, tại sao có thể bị thô bạo như vậy đối đãi đâu. Chiêm chiếp, chấm ngoặc kép, Trần Mai còn tại đùa với vẹt tiểu đệ. Còn cầm điện thoại cho mặt đen lên Lưu Húc Đông cùng vẹt tiểu đệ tới một chương chụp ảnh chung. Sau đó hài lòng thu hồi điện thoại. Tấm hình này, không tệ, có thể cùng đám dân mạng cùng một chỗ chia sẻ một chút cái chủng loại kia. Lưu Húc Đông mặt đen lên, đã không muốn nói chuyện, một con vẹt cũng có thể cưỡi đến trên đầu hắn. Sỉ nhục a, vô cùng nhục nhã. Bất quá vẹt tiểu đệ kỳ thật không phải tới chỗ này khi dễ Lưu Húc Đông tới. Hắn là đến cầu chi viện a. Hắn bị hầu tử khi dễ a. Tiểu bạch ngươi đi với ta đánh bọn hắn a. Ô ô, chấm ngoặc kép, đột nhiên lại từ Lưu Húc Đông trên đầu bay lên. Móng vuốt một không cẩn thận câu đến Lưu Húc Đông đầu. Lại trêu đến Lưu Húc Đông một trận ai nha nhếch miệng. Ai u ta giọt mẹ a. Ta đây là đời trước làm cái gì nghiệt, đời này thế mà tới làm gấu trúc chăn nuôi viên. Vẹt tiểu đệ bay lên về sau liền lại rơi Lâm Tiểu Bạch trên đầu đi. Ô ô kêu, chỉ là vẹt tiểu đệ chỉ có 3 tuổi trí thông minh. Biết bị khi phụ muốn tới gọi ra trường, bất quá vẫn là không có cách nào biểu đạt chính rõ ràng ý tứ. Dùng móng vuốt nắm lấy Lâm Tiểu Bạch lông sau đó đi lên bay nhảy bay nhảy bay. Tựa như một đứa bé bị những hài tử khác khi dễ trở về lôi kéo ra trường. Hỏi hắn thế nào làm thế nào cũng nói không rõ sở đồng dạng. Dù sao trước tiên đem chỗ dựa kéo qua đi lại nói. Bất quá Lâm Tiểu Bạch trong lòng gọi là một cái mờ mịt a. Vẹt tiểu đệ đây là đang làm cái gì? Muốn lôi kéo ta bay lên trời sao? Ta góp, móng vuốt nắm chặt ta đau quá a. Lâm Tiểu Bạch lần thứ nhất cảm giác được loại kia bị níu lấy đầu đi lên chảnh trước cảm giác. Nhịn không được trực tiếp liền một bàn tay đem vẹt tiểu đệ hô đi một bên. Lại túm bản gấu trúc liền biến thành chọc gấu trúc á. Ai u, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên xuất thủ đem Trần Mai giật nảy mình. Theo bản năng kinh hô một tiếng nhìn xem vẹt tiểu đệ bị đánh lung lay mấy lần. Cuối cùng thật vất vả tại không trung ổn định thân thể. Lập tức liền giờ khóc giờ cười cười. Con vẹt này là muốn làm gì đâu? Tại sao tới đây nắm lấy tiểu bạch đầu liền hướng bên trên túm đâu? Đây là chuẩn bị mang tiểu bạch thượng thiên sao? Bất quá Trần Mai nhìn xem vẹt tiểu đệ cùng tiểu bạch lỗ tai không chênh lệch nhiều hình thể. Nháy mắt liền bỏ đi cái này đáng sợ ý nghĩ. Vẹt tiểu đệ mang tiểu bạch bay, có thể sẽ đem vẹt tiểu đệ cho mệt chết đi, mà lại là mệt chết đều túm không nổi cái chủng loại kia. Vẹt tiểu đệ bị Lâm Tiểu Bạch vỗ một cái về sau. Tiểu gia hỏa này liền không tiếp tục vây quanh Lâm Tiểu Bạch truyền. Dù sao bị đánh nhiều lần, hiện tại cơ bản cũng minh bạch, đại ca của mình nếu như tự chụp mình, khẳng định thì không muốn thấy mình. Vậy cái này thời điểm mình liền nên trượt. Vẹt tiểu đệ ô ô kêu hai tiếng, bay đến bên cạnh trên một thân cây, buồn bực nhìn xem hầu sơn phương hướng. Lần sau, chờ lần sau bản vẹt lại mang theo ta đại ca quá khứ giáo huấn ngươi nhóm. Vẹt tiểu đệ bay đến trên cây về sau, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông không hề bị quấy dày mới lại hảo hảo cho Lâm Tiểu Bạch tẩy lên tắm. Lâm Tiểu Bạch cũng không có cách nào, lại nói chẳng phải tắm rửa nha, ở giữa sinh bao nhiêu sự tình a. Bất đắc dĩ lắc đầu đầu, híp mắt liền lại bắt đầu hưởng thụ, bất quá đang hưởng thụ, đồng thời Lâm Tiểu Bạch còn có chút sầu. Nhiệm vụ còn không có hoàn thành. Ai, Tang Tâm, còn phải lại tìm cơ hội a. Thật là làm cho gấu trúc đau đầu. Sau buổi cơm tối, Lâm Tiểu Bạch ngồi ở trên nhánh cây nhìn dáng chiều. Khụ khụ, kỳ thật trên trời chỉ có như vậy một tia tranh hồng. Dáng chiều cái gì hoàn toàn không tồn tại. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Lâm Tiểu Bạch tại trong lòng ảo tưởng một chút chân chính dáng chiều bộ dáng, sau đó nói với mình, bản gấu trúc thế nhưng là một cái tình thơ ý họa gấu trúc. Đây tuyệt đối không phải mèo khen mèo dài đuôi. Một lát sau Trần Mai cùng Lưu Húc Đông lại đến đây. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch cái này thời điểm còn tại trên cây ngồi xổm. Hô hào Lâm Tiểu Bạch liền muốn hắn xuống dưới. Tiểu Bạch, nhanh đi về đi ngủ. Cơm nắm, ngươi cũng tới. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch huệ hoài từ trên cây bỏ xuống tới. Chạy tới Trần Mai bên cạnh. Mặt trời đều xuống núi, đúng là nên trở về phòng nghỉ. Bất quá chờ một hồi vẫn sẽ hay không trở ra. Vậy thì không phải là Trần Mai bọn hắn định đoạt. Thật ngoan, bên cạnh Lưu Húc Đông sờ lên Lâm Tiểu Bạch đầu. Một cỗ nồng đậm cưng chiều cảm giác, để Lâm Tiểu Bạch nhịn không được run lập cập. Tranh thủ thời gian liền chạy tới Trần Mai bên người đi. Lâm Tiểu Bạch linh hồn nói thế nào đều là cái nam. Bị một cái nam đồng bào gãi đầu nói, thật ngoan, quả thực là khó tiếp thụ. Cho nên Lưu Húc Đông cũng chỉ có thể yên lặng thừa nhận cái này đến từ Lâm Tiểu Bạch vô ý thức. Tránh né ở giữa sinh ra đả kích, Lưu Húc Đông có chút nghĩ không rõ. Tiểu Bạch vì cái gì tổng trốn tránh mình đâu? Mình đối với nó tốt bao nhiêu a? Nhìn xem Tiểu Bạch cùng cơm nắm trở lại phòng nghỉ, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông lúc này mới yên tâm, lại đùa cơm nắm một hồi, liền cùng Lưu Húc Đông cùng đi ra. Đi ra thời điểm, Lưu Húc Đông tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên đối Trần Mai hỏi, Trần Mai, Tiểu Bạch cái mông bây giờ có thể bán bao nhiêu tiền rồi? Đại khái mấy ước đi, chấm ngoặc kép. Trần Mai suy nghĩ một chút nói, đám dân mạng một chút cũng không thành thật, lúc đầu một lần báo giá chỉ có thể nhiều 10 khối. Về sau báo, trực tiếp liền gấp bội báo đi lên, cuối cùng thế mà tiêu thăng đến lấy, ức, làm đơn vị. Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này có chút quá mức, đám dân mạng thổi lên như bước đến đều không mang đánh cái bản nháp sao? Hai người cũng chỉ là thuận miệng đang nói chuyện, bất quá người nói vô ý người nghe hữu ý. Lâm Tiểu Bạch nghe được cái này hai người nói bán mình cái gì về sau. Lỗ tai trực tiếp liền chi lăng đi lên, bán mình, mấy ước, tình huống gì a đây là. Nói thật Lâm Tiểu Bạch có chút nghĩ sai, chẳng lẽ lại mình muốn trở thành lần thứ nhất bị chân chính chính bán đi. Quốc tịch đổi thành ngoại quốc gấu trúc sao? Ta góp, cái này sao có thể được? Lâm Tiểu Bạch có chút phẫn nộ. Bản gấu trúc thế nhưng là quốc bảo. Quốc bảo tại sao có thể bán đâu? Đây không phải nói nhảm nha. Mà lại tại Hoa Quốc trong lịch sử. Còn không có bán qua gấu trúc đâu. Tối đa cũng chỉ là cho thuê cho quốc gia khác mà thôi. Mình sao có thể bị bán đi? Lâm Tiểu Bạch có chút khó chịu, trong lòng thậm chí còn nổi lên nếu quả thật muốn bị bán đi. Sau đó mình vụng trộm chạy mất, chạy vào rừng sâu núi thảm, hoành phách sơn giã, thu một đám tiểu đệ. Tốt à, loại cuộc sống này Lâm Tiểu Bạch kỳ thật tuyệt không thích. Nếu quả thật chạy trong núi sâu tự liền ăn cơm đều là cái vấn đề à. Đối với một cái nếm qua mà nói. Nếu như cả ngày ăn măng, quả dại loại hình đồ vật, Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình có thể sẽ điên mất. À, đây thật là một cái không ổn tin tức a. Không thể không thừa nhận, Lâm Tiểu Bạch trong lòng có chút không bình tĩnh. Hôm nay trong đêm, Lâm Tiểu Bạch lần thứ nhất mất ngủ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.